Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 382, chương 387, hộ thân phù. Lần này Quỳnh Đảo nghiệp vụ không có thể làm thành. Tạ Hưng cặp vợ chồng cũng không nhụt chí. Vừa đến sớm đã thành thói quen, dù cho cố gắng cũng có thất bại. Thứ hai, bất luận như thế nào, bọn hắn có thể trở về nhà. Một năm này bôn ba thu hoạch không cạn. Cần nói chuyện chính sự kỳ thật không nhiều. Giang Triệt bây giờ đối Trà Liêu cụ thể nghiệp vụ hỏi tới cũng ít. Cho nên rất nhanh liền nói chuyện phiếm xong. Trong bữa tiệc, Tạ Hưng cẩn thận nói đến năm mong muốn lưu tại Trà Liêu Thịnh Hải cơ quan một chuyện. Trưng cầu Giang Triệt ý kiến. Giang Triệt bên này kỳ thật sớm cũng đã nghĩ đến. Thế là tại chỗ đánh nhịp. Định xuống dưới. Cứ như vậy. Nghe Tạ Hưng hai vợ chồng nói ra một năm này trằn trọc các nơi kiến thức. Bữa cơm này ăn không sai biệt lắm nhanh 2 giờ. Bên này ba cái kỳ thật đã nếm qua một vòng đều cố gắng giả bộ dạng bồi tiếp. Đến cuối cùng ngược lại là Tạ Hưng cặp vợ chồng ăn no bước nhỏ ngừng đũa. Muốn nói, một mực chạy ở bên ngoài. Một mực cũng không biết cho huynh đệ ngươi mang chút gì đó tốt. Tạ Hưng mở miệng lên kích thước. Tàu tử theo tùy thân trong bao nhỏ cẩn thận lấy kiện đồ vật giao cho tay hắn bên trên. Cái này, chấm ngoặc kép, có chút nhỏ co quáp. Tạ Hưng đang khi nói chuyện hai tay đem một cái hộp với dây thừng cùng hạt châu màu đỏ bao bố nhỏ. Nâng đến trên mặt bàn. Nói rõ lý do nói. Bên trong là hộ thân phù. Quỳnh Đảo bên kia, năm nay nói là dự bị mở xây một tòa Nam Sơn tự. Kính tố 100 mét trên biển Quan Âm tượng thánh. Ta và ngươi tẩu tử đuổi đến cái xảo. Đụng tới cao tăng qua đến giúp đỡ chọn nền móng cầu phúc. Chờ mấy ngày. Cầu hai đạo hộ thân phù. Tẩu tử ở một bên gật đầu. Cười bang nói. Ca của ngươi ý tứ. Cái ý nghĩ này xin mời Giang huynh đệ ngươi thu. Kia cái gì? Phù này. Tẩu tử vốn là thay ngươi xin mời. Một đạo khác cho nhà hài tử. Chuyện này. Chấm ngoặc kép, theo Tạ Hưng hai vợ chồng thuyết minh Giang Triệt có khả năng suy đoán. Này hộ thân phù mời được kỳ thật không dễ dàng. Đặt ở thành tín trong mắt người. Cũng hết sức chân quý. Vừa muốn mở miệng tiếp tục. Huynh đệ ngươi thu đi. Đối diện hai vợ chồng một cái bộ dáng. Thân thể trước giò xét. Ánh mắt khẩn thiết. Chăm miệng một lời nói ra. Vậy ngươi liền thu đi. Tạ ca cùng tàu tử tấm lòng thành. Cùng Tạ Hưng tại Thịnh Hải đã gặp mặt, nhưng kỳ thật không tính rất quen. Trịnh Hãn Phong ở bên cũng nói một câu. Nói xong quay đầu nhìn một chút Giang Triệt. Làm người rốt cuộc muốn như thế nào mới có thể làm đến lão Giang phân thượng này a? Từ trước tới giờ không gặp hắn cỡ nào kịch liệt đi đối với người tốt. Ngược lại phổ biến hắn lại cái hố lại đen. Nhưng chính là tổng có thể khiến người ta ấm tâm. Cuối cùng cũng quy tâm. Huyện trường. Thổ phỉ, lưu manh, nam nữ già trẻ, làm một cái rất ít đi cảm khái người. Trịnh Hãn Phong kỳ thật thỉnh thoảng cũng sẽ nghĩ, người này lại là ta huynh đệ tốt nhất. Lão tử đời trước nhất định trôi qua hết sức thảm. Thế nhưng người đặc biệt tốt, liền là làm ăn mày đều điểm người nửa khối bánh loại kia. Cho nên tích đức, Giang Triệt đến cùng có thể hay không dẫn lôi. Trịnh thư ký hiện tại đã không thèm nghĩ nữa. Thế nhưng hắn cảm thấy cái tên này, Trúc Cơ, hẳn là thật. Vậy thì cảm ơn Tạ ca. Tạ ơn tàu tử. Giang Triệt đem hộ thân phù thu lại. Bỏ vào áo ngực. Tạ Hưng cùng thê tử đều nhìn. Bây giờ lên không ít nếp nhăn đen kịt trên khuôn mặt. Nụ cười sán lạn một thoáng tùy tâm đáy tràn ra tới. Bình an. Tàu tử nói. Giang Triệt dùng sức gật đầu. Tạ Hưng đổ rượu. Hôm nay bởi vì bọn hắn hai vợ chồng một hồi muốn đi máy bay. Giang Triệt ý tư cũng không cần uống. Giữ lại chờ hắn lần sau đến Thịnh Hải. Lại đi trong nhà quấy giày. Nhưng một chén này, Tạ Hưng đổ. Hắn thay trên mặt bàn người đều đổ. Cái chén nâng lúc thức dậy. Tạ Hưng trong đầu lóe lên hình ảnh. Hốt hoảng vẫn là đầu năm thời điểm. Nhà ga trùng phùng. Giang Triệt đến hắn cùng thê tử thuê lại cái gian phòng kia mặt tường nứt ra phòng nhỏ làm khách. Tạ Hưng còn nhớ rõ. Ngày đó đồ nhắm là mì sợi. Khi đó hắn đang nghèo túng. Không có phòng ở thất nghiệp. người đeo 9 vạn vay nặng lãi bán lấy bánh quai trèo, bánh xốp, gần như liền muốn không đường có thể đi, tựa như là hai cái tiết điểm. Theo lúc ấy nhìn thấy Giang Triệt, đạp vào hành trình, cho tới hôm nay gặp lại Giang Triệt, sắp về nhà, trong lúc này đoạn thẳng, cái kia hơn 10 tháng lịch trình, cùng nó thay đổi, khiến cho hai vợ chồng có quá nhiều không nói ra được đồ vật ở trong lòng. Tạ uống một chén, Tạ Hưng đang khi nói chuyện một hồi mũi chua, nói không rõ là bởi vì khó khăn nhất thời điểm Giang Triệt đưa tay qua, hay là bởi vì đối cuộc đời mình chìm nổi cảm khái. Có lẽ cả hai đều có. Nghiêng đầu dùng sức thổi ngụm khí, hắn cố gắng ổn định. Tốt, cùng một chỗ, Giang Triệt nói, cái chén đều dơ lên. Tạ ơn, Tạ Hưng cùng thê tử lại một lần nữa chăm miệng một lời nói ra. Chỗ nào, một năm nay vất vả Tạ ca, tàu tử cũng vất vả. Phân biệt đụng một cái chén, Giang Triệt ngửa đầu nâng cốc làm. Một bên Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ cũng giống vậy, để ly xuống đồng thời nhìn một cái. Bàn đối diện hai vợ chồng đúng là lẫn nhau nhìn một chút, lẫn nhau cũng cụng ly mộ cái, mới cùng một chỗ ngửa đầu nâng cốc xử lý. Đại khái tại tiết điểm này, bọn hắn dưới đáy lòng lẫn nhau cũng nói câu gì đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, này nghìn vạn dặm đồng hành, dùng tháng ngày ma luyện đi ra, lờ đãng ân ái a. Chi tiết đến người trong cuộc sớm đã không hề hay biết. Lại thấy ở đây mặt khác ba cái trong lòng đã ấm áp, lại mỏi như, Trần Hữu Thụ trong lòng nghĩ đến người, Giang Triệt cũng thế, Trịnh Hãn Phong, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, ăn cơm xong, Tạ Hưng hai vợ chồng đi, hồi trở lại Thịnh Hải, năm sau phần lớn thời gian bọn hắn đều sẽ ở lại nơi đó, hỗ trợ quản lý Trà Liêu Thịnh Hải cơ quan. Bọn hắn nói trở về chuẩn bị trước tiên đem phòng ở cũ mua về, sau đó giúp đỡ chủ bị Thịnh Hải cơ quan. Giang Triệt ba người đưa xong cơ đi ra, có dựng thẳng cái này năm muốn đi cảng thành qua a. Giang Triệt lý giải, mặc kệ là Trần Hữu Thụ vẫn là Lưu Tố Như, đều là đã thật lâu chưa từng có qua một đoàn tròn năm người, quạnh quẽ cô đơn quá lâu, hơi có điểm xấu hổ. Trần Hữu Thụ nhẹ gật đầu, vậy ngươi mấy làm xong trận này liền đi qua tốt. Giang Triệt quay đầu lại hỏi Trịnh Hãn Phong, nói, ngươi đây, ta khẳng định liền lưu tại Thâm Thành a. Trịnh Hãn Phong khoa tay nói, ta này nhà máy một đống sự tình, bận tối mày tối mặt, nhà lại xa, năm nay không có cách nào hồi trở lại. Giang Triệt nhẹ gật đầu, lại hỏi, muốn không dứt khoát cân nhắc đem cha mẹ tiếp đi ra. Trịnh Hãn Phong lắc đầu, ta đề cập qua, bọn hắn không nguyện ý đi ra, liền muốn trong thôn ở lại, cũng là kỳ thật cũng dễ lý giải, hiện trong thôn mọi người đều biết ta tiền đồ, cha mẹ ta đâu, ở toàn thôn phần độc nhất Tiểu Dương Lâu, nhàn rỗi này dạo chơi, cái kia đi đi, trên mặt cũng có quang, như thế, còn không phải sao, sinh hoạt không có gánh vác, bọn hắn liền lại gọi món ăn. Sau đó chăn heo nuôi thỏ nuôi chó, đơn giản không nên quá thoải mái. Ngươi là không biết, hiện tại những cái kia xe đẩy bán tôm khô, cá hố, bán thịt heo, mỗi lần đi qua đều sẽ chuyên môn đến trước cửa nhà ta hỏi một tiếng. Tại cha mẹ ta trong mắt, liền không có so đây càng tốt tháng ngày. Vậy thì tốt, Trịnh Hãn Phong cùng Trần Hữu Thụ đi. Giang Triệt tại ven đường mấy giao thông công cộng thời điểm gọi điện thoại. Trừ tỷ, ân, bên này sự tình đều vút thuận, liền muốn nói cho ngươi một thoáng. Mặc dù ta biết, người bên kia khẳng định đều có tình báo. Người biết liền tốt, Trừ Liên Y tại đầu bên kia điện. Thoại cười nói, Tam Đôn không có nói rõ ràng. Ta hỏi hắn, hắn liền nói Triệt ca giống như lại tại gạt người. Về sau có dựng thẳng nói với ta thời điểm, ta cười hỏng, thật nghĩ chính mình cũng tại. Nhìn xem ngươi làm sao đem hơn 200 người hống đi trồng cây. Xem ra là ta mù quan tâm. Nàng, còn nói xong một hồi cười. Cái kia cũng không phải. Cái kia, người bên kia thế nào a? Rất tốt, đang muốn nói với ngươi đâu. Nhà ta lão viện tử cầm về. Liền ta khi còn bé ở qua trong ngõ hẻm cũ nhà cấp 4. Chờ ngày nào ngươi tới Yến Kinh, ta dẫn ngươi đi xem. Được, vậy thì tốt. Giang Triệt nghe được Chử Liên ý tứ. Tựa hồ còn muốn ở bên kia ngốc rất lâu. Tiểu Triệt, A-di các nàng lưu nhớ ta ở chỗ này ăn Tết. Sau đó vừa vặn cha mẹ ta bên này có chút việc cũng còn không có xử lý xong. Chử Liên Y nói, ta có thể muốn rất lâu mới trở về. Cái kia không có việc gì. Cũng là ngươi nếu có chuyện gì, ngươi phải nói với ta a. Ta lợi hại như vậy ngươi cũng thấy đấy. Ngoặc kép, đúng vậy a, ta thấy được. Chử Liên Y cười đáp ứng xong. Do dự một chút nói, có thể là thật không có việc gì. Ta gần nhất đều là tại chỉnh lý cha mẹ ta năm đó một chút luận văn. Giáo án, thúc thúc A-di bọn hắn muốn nói xuất bản một thoáng. Chính ta cũng cảm thấy đại khái là hẳn là làm cha mẹ làm chút gì đó. Cái kia hẳn là, đó là chuyện tốt, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.